Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, phát hiện bảo tàng. Thái Sơn, Kinh, Ngọc Mễ Châu phát hiện đến từ 10.000 năm trước tượng binh mã. Tượng binh mã thuộc về vấn đề lại nhạ tranh luận. Những câu chuyện này trong nháy mắt chiếm lấy hot search 10 vị trí đầu. Các vị khán giả chào mọi người. Nơi này là Ngọc Mễ Châu đài truyền hình. Ta là đại gia quen thuộc bạn cũ Phác một đời. Tin tức mới nhất, ở Ngọc Mễ Châu phát hiện một tòa cổ mộ. Chúng ta nhà khảo cổ học từ bên trong phát hiện đến từ 10.000 năm trước tượng binh mã. Hiện tại, chúng ta phỏng vấn đến những nơi thị trường. Khiếp sợ thế giới cự đại phát hiện. Chúng ta nhà khảo cổ học, từ tòa này trong mộ cổ, phát hiện 12 tòa tượng binh mã. Đầy đủ 12 tòa A, trải qua công nghệ cao máy móc đo lường. Chúng nó đến từ 10.000 năm trước. Hiện tại chúng ta có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói cho thế giới. Tượng binh mã thuộc về Ngọc Mễ Châu. Chào mọi người, ta tên Kim Hiên Nhật. Thế giới thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đúng là khiếp sợ thế giới cự đại phát hiện. Nguyên lai chúng ta tổ tiên ở 10.000 năm trước. Liền sáng tạo như vậy vĩ đại văn minh. Ta vì chính mình dân tộc cảm thấy kiêu ngạo. Đây là Phác một đời vì mọi người mang đến đưa tin. Chúng ta dưới kỳ tiết mục gặp lại. Trên mạng, Ngọc Mễ Châu cư dân mạng trực tiếp xôi trào. Nguyên lai tượng binh mã thuộc về chúng ta Ngọc Mễ Châu. Theo ta được biết, chúng ta nhà khảo cổ học chính là lợi dụng thuật phong thủy. Tìm tới tòa này 10.000 năm trước cổ mộ. Thiên, thuật phong thủy thuộc về Ngọc Mễ Châu. Công phu cũng là chúng ta Ngọc Mễ Châu. Tam quốc trang phục cũng là bắt nguồn từ Ngọc Mễ Châu. Chúng ta tổ tiên là như vậy vĩ đại. Chúng ta văn minh như vậy huy hoàng. Trường Thành Châu dĩ nhiên nói tượng binh mã thuộc về bọn. Họ, quá vô liêm sỉ. Hiện tại bọn họ chiếm lấy tượng binh mã. Tự chúng ta văn minh. Tự chúng ta dĩ nhiên không thể nghiên cứu. Lệ Mục, ta cảm giác trái tim của ta thật đau. Kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị, kích động Ngọc Mễ Châu dân chúng trùng lên Internet, biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn. Hai bên cư dân mạng ở trên mạng triển khai mắng chiến. Yếu điểm tất mặt đi, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Chỉ có 12 tòa, liền dám nói tượng binh mã thuộc về mình. Đây là một cái hào không có điểm mấu chốt dân tộc. Hai địa chuyên gia cũng lấy kiện làm kiếm. Ở trên mạng làm cho không thể tách rời ra. Ngọc Mễ Châu hướng về liên bang biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Lại một lần nữa nhằm vào tượng binh mã điều tra. Xác định văn minh thuộc về. Ngoại trừ hai chỗ này chuyên gia ở ngoài. Hành tinh xanh khu vực khác chuyên gia hoàn toàn ôm một bộ chế giễu tâm thái. Chống đỡ Ngọc Mễ Châu. Không có điều tra sẽ không có phát hiện quyền. Đến tột cùng thuộc về ai. Điều tra một chút liền biết rồi. Mọi người đều biết, chúng ta chuyên gia là tuyệt đối công bằng công chính. Ánh mắt của chúng ta là sáng như tuyết. Tượng binh mã thuộc về toàn nhân loại. Trường Thành Châu không thể chiếm làm của riêng. Đi đến Trường Thành Châu liên bang điều tra đoàn. Cũng không cam lòng lạc hậu. Dồn dập biểu đạt chính mình thái độ. Từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Chúng ta trong lòng oan ức a. Chúng ta ôm một giọng nhiệt tình đi đến Trường Thành Châu. Hiệp trợ bọn họ nghiên cứu tượng binh mã. Vì thế không tiếc đẩy mấy trăm ngàn công tác. Nhưng Trường Thành Châu nhưng xem phòng thủ kẻ trộm mộ như thế để phòng chúng ta. Căn bản không để chúng ta tham dự nghiên cứu. Tượng binh mã thuộc về toàn thế giới. Chống đỡ liên bang lại một lần nữa điều tra. Phá giải tượng binh mã chân tướng. Chuyên gia đoàn trong lòng đều nhạc hỏng rồi. Mạnh mẽ thuật nói mình oan ức. Ở trên mạng hấp dẫn quan tâm độ, tượng binh mã là thế giới tượng binh mã, không phải Trường Thành Châu binh mã của chính mình Dũng. Tượng binh mã thuộc về Ngọc Mễ Châu. Không thể nào, sẽ không chỉ có ta một người cho rằng hoa tộc không có lịch sử đi. Trường Thành Châu chuyên gia dần dần đã lộ ra không chống đỡ nổi hình ảnh. Cái này thời gian dài không có chính mình lịch sử dân tộc. Ở phương diện này tích lũy phi thường bạc nhược. Ở thế giới trong phạm vi, bản thân cũng không có quá to lớn quyền phát ngôn. Huống chi, Hiện tại bọn họ hầu như là cùng toàn bộ thế giới là địch. Tựa hồ ngoại trừ Trường Thành Châu ở ngoài, tất cả mọi người đều không muốn thừa nhận Ngọc Mễ Châu thuộc về bọn họ. Lão sư, chấm ngoặc kép, phòng nghiên cứu, hồ đồ bảo vệ máy vi tính. Bên trong là quét hình đến máy vi tính bên trong thẻ tre. Hắn chính nỗ lực phá giải trên thẻ tre văn tự. Một bên, Liễu Phong tức giận để điện thoại di động xuống. Nói, lão sư, bọn họ quá đáng trách. Ngài có muốn hay không lên mạng nhìn? Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Ta quá giải bọn họ. Bọn họ căn bản không muốn để chúng ta nắm giữ chính mình văn minh. Lão sư, nếu như liên bang lại một lần nữa đối với tượng binh mã điều tra, chuyên gia đoàn là có thể đường hoàng tiến vào. Chúng ta văn vật quý giá cho phép do bọn họ bắt bí. Nghĩ tới những thứ này, ngài không hiểu ý đau à? Ta tâm đã sẽ không đau đớn. Hồ đồ che ngực nói. Lão sư, làm sao bây giờ? Đây là một cái cô độc con đường. Từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn là như vậy. Hồ đồ nói. Nếu như ngươi muốn lựa chọn con đường này, tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lão sư yên tâm, ta là hồ đồ giáo sư học sinh, Sảnh Lạc Dương sử dụng người số 1 tượng binh mã phát hiện. Người, hồ đồ giáo sư hứa hẹn quá thuật phong thủy truyền nhân. Ta, sẽ không sợ, cha, tìm tới. Lúc này, Liễu Tiên Phong vội vã mà chạy vào. Trên mặt một bộ hưng phấn vẻ mặt. Hồ đồ chạy nhảy đứng lên. Thật sự ở Trường Thành Châu. Chính xác 100%. Vốn là ta cũng không dám tin tưởng. Không nghĩ đến thật sự ở Trường Thành Châu. Món đồ gì? Liễu Phong đầu óc mơ hồ nói. Bản đồ kho báu A. Số 99 phát hiện phần bản đồ kho báu kia. A. Liễu Phong lấy làm kinh hãi. Hắn cũng quan tâm số 99 bản đồ kho báu. Hiện tại bức tranh này đã truyền ầm lên rồi. Liễu Phong cũng đánh thời gian nghiên cứu qua. Nhìn ra đầu óc mơ hồ. Cái gì đều nhìn không ra. Lão sư, lẽ nào ngươi phá giải mặt trên văn tự? Ngươi có thể nhất định phải dạy cho ta à? Con người của ta không yêu tên. Đơn thuần chính là yêu học tập. Cái này ngược lại cũng đúng không có. Hồ Tiên Phong nói. Có điều, ta đem bản đồ kho báu ghi vào máy vi tính. Lấy ra then chốt tin tức, cùng Trường Thành Châu vệ tinh đồ so với, tìm tới tương tự vị trí. Ác, ta suýt chút nữa đã quên, ngươi là học máy tính, đây là ngươi chuyên nghiệp. Có điều, bản đồ kho báu trên không có tỷ lệ xích, e sợ cũng không phải một hạng cu ly chính. Ta biết, toàn các nơi trên thế giới đều ở thử nghiệm phá giải bản đồ kho báu. Không nghĩ đến ở chúng ta Trường Thành Châu phát hiện ra trước. Liễu Phong hưng phấn nói, đào móc ra không có, phát hiện cái gì, hích, tạm thời vẫn không có. Hồ Tiên Phong nói, này tất nhiên là không một hạng cu ly chính. Hiện tại, chúng ta tìm tới 5 nơi địa phương, đều có khả năng là, cũng có thể không phải. Hiện nay, vẫn không có lượng quá lớn nắm. Liễu Phong tiết một hơi, không đào móc ra chính là không đào móc ra. Chủ yếu là Trường Thành Châu quá to lớn. Thực sự là quá to lớn. Đất rộng của nhiều. Đến tột cùng có hay không? Còn muốn đào một hồi mới biết. Hồ Tiên Phong nói. Cha, chúng ta lúc nào xuất phát? Nghiên cứu của ta chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Hiện tại không đi được. Các ngươi có thể cùng đi. Ngoặc kép, lão sư yên tâm. Ta nhất định sẽ đem bảo tàng đào móc ra. Sau đó nói cho toàn thế giới. Liễu Phong âm thầm nghĩ. Hiện tại toàn thế giới đều đang chăm chú phần bản đồ kho báu này. Nếu như mình có thể đào móc ra, nhất định sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Đương nhiên, chính mình không yêu tên. Chủ yếu là muốn vì Trường Thành Châu làm chút cống hiến. Liễu Phong Hồ Tiên Phong cùng đi. Ở lên máy bay trước, Liễu Phong cố ý phát ra một cái động thái. Đô. Xuất phát đi tìm bảo tàng. Đại gia chờ tin tức tốt của ta. Oa, ca ca thật sự mạnh thật. Ca ca đã phát hiện tượng binh mã. Nhất định có thể lại lần nữa phát hiện bảo tàng. Ca ca đã lâu không có phát ra từ vỗ. Thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Liễu Phong liếc mắt một cái điện thoại di động. lộ ra nụ cười nhạt. Ở trên mạng chính mình số fan lượng nước lên thì thuyền lên. Đã sắp muốn vượt qua Hồ Đồ giáo sư. Ở Liễu Phong Mê Chi mỉm cười bên trong. Máy bay đến chỗ cần đến. Chúng ta đây là đệ nhất nơi mục tiêu. Ta đã trải qua xác nhận quá. Mục tiêu vị trí là một tòa nhà xưởng. Nhà xưởng, Liễu Phong nói. Sẽ có hay không có chút phiền phức. Ta biết những này nhà xưởng chủ đều rất khó nói. Sẽ không, bọn họ nghe nói là ngươi muốn tới. Biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đã sớm chuẩn bị tốt. Liễu Phong sờ sờ mũi. Ngươi xem, con người của ta thực không yêu tên. Chấm ngoặc kép, đội hành động đến khu vực mục tiêu. Căn cứ bản đồ kho báu trên vị trí. Lập tức triển khai đào móc công tác. Trải qua một ngày một đêm bận rộn. Kết quả không thu hoạch được gì. Không nên nản chí. Nơi này chỉ là đệ nhất nơi. Chúng ta còn có 4 lần cơ hội. Hồ Tiên Phong nói. Liễu Phong lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy xã giao trên bình đài. Tràn đầy fan cho mình nhắn lại. Ca ca, Đào đã tới chưa? Đào được nhất định phải nói cho chúng ta. Nhà ta ca ca là khỏe mạnh nhất. Nhất định có thể đào được. Đại gia yên tâm. Chúng ta chính đang đi tới chỗ tiếp theo. Chờ chúng ta tin tức tốt. Đội hành động không ngừng không nghỉ chạy tới. Đệ nhị nơi là một tòa quý tộc trang viên. Kết quả, vẫn cứ là không thu hoạch được gì. Hiện tại, trên mạng rất nhiều fan đều đang đợi Liễu Phong tin tức tốt. Đoàn người từ một chỗ điểm chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Kết quả đào một chỗ không phải. Đào một chỗ không phải. Ta từ lâu đã nói. Bảo tàng căn bản không ở trường Thành Châu. Chúng ta Châu cũng phát hiện tương tự địa điểm. Cũng đang sốt sắng đào móc. Bảo tàng thuộc về Ngọc Mễ Châu. Hồ Đồ đang tiến hành sốt sắng mà công tác. Từ di chỉ bên trong phát hiện lượng lớn văn vật. Tượng binh mã, thẻ tre, khôi giáp, binh khí, trang phục. Mới nhất khai quật văn vật đầu tiên là tiến hành bảo vệ. Sau đó mới là chính thức công việc nghiên cứu. Hồ Đồ vẫn khổ nỗi không có văn vật nghiên cứu. Đột nhiên khai quật nhiều như vậy. Nhất thời lại có chút không giúp được. Chìm vào một niềm hạnh phúc buồn phiền bên trong. Chuyên gia đoàn vẫn giữ ở trường Thành Châu. Bọn họ cách tủ kính nhìn khai quật văn vật. Có chút tượng binh mã trên. Còn có tươi đẹp thuốc màu. Những người này hận không thể ngụm nước đều muốn chảy ra. Quả thực quá quý giá. Đối với trợ giúp đại gia hiểu rõ thời đại hắc ám trước lịch sử. Có to lớn giá trị. Đáng tiếc, quý giá như thế văn vật. Chỉ có thể cách tủ kính thưởng thức. Căn bản không có trực tiếp tiếp xúc cơ hội. Quả thực quá đáng trách. Nhất định phải trợ giúp Ngọc Mễ Châu hướng về trưởng lão hội xin. Lại một lần nữa, đối với tượng binh mã điều tra. Hồ Đồ giáo sư, chấm ngoặc kép. Phụ tá của hắn vội vàng bận bịu chạy tới. Giáo sư, con trai của ngươi gọi điện thoại tới. Nói là phát hiện bảo tàng. Để ngài cần phải đi một chuyến. Ta hiện tại như thế bận bịu. Làm sao có thời gian? Cha, cự đại phát hiện. Ngươi nhất định phải tự mình lại đây một chuyến. Để cho tiện lần sau xem. Ngươi có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 130, phát hiện bảo tàng. Thái Sơn, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.